Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm lão thái sắc mặt thật khó coi, bà ta đối với tôi thái độ thật bối rối, một mặt tôi là vãn bối của bà ta, còn mẹ tôi thì lại chạy trốn khỏi Thẩm gia, một mặt tôi lại là thê tử của tôn thần mà Thẩm gia cung phụng, được Giang Khởi Vân che chở, Thẩm gia hưởng vô số tiện lợi, ở trong vòng tròn có được địa vị đặc biệt. Đồ ăn chay được đưa lên, anh tôi vừa ăn vừa hỏi. Thẩm lão thái, bà có biết gì về Thông Huyền sẽ không? Gần đây hình như đột nhiên xuất hiện, chúng ta đã tra ra Thông Huyền sẽ trước kia là một tổ chức cực thấp, không có hệ thống hoạt động, nhưng trong năm qua, đã tiến bộ vượt bậc thu hút rất nhiều pháp sư nhàn rỗi của tăng đạo tục, bọn họ lấy vai trò, tự cho mình là xử lý u hồn oan quỷ, yêu ma tinh quái, đều có thể đến lĩnh tiền thưởng. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là phía sau bọn họ có đại kim chủ thao túng. Anh tôi không quan tâm, trả lời một câu. Tôi im lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Thẩm lão thái nói, Thông Huyền sẽ có ba người thay phiên nhau chủ trì, có rất nhiều chi nhánh ở khắp nơi, ước tính có hàng ngàn pháp sư tăng đạo tục nhập hội, đương nhiên có một số pháp sư chỉ gia nhập hội chứ không có nhiều hoạt động. Nhưng cũng có những phần tử hoạt động rất sinh động, thúc đẩy danh lợi lên tầm cao mới, tôi cảm thấy hàng yêu phục ma thuộc bổn phận của pháp sư, những người như vậy không phải là hiếm. Ba vị chủ trì này hẳn là đạo tông sư đức cao vọng trọng của tăng đạo tục, cho nên Thông Huyền sẽ chính đạo, bầu không khí sẽ thật oai hùng. Thông Huyền sẽ là tổ chức pháp sư đan xen, các môn phái khác nhau đều có, ngày thường không có giao điểm gì với chúng ta, Thẩm gia nhận việc cũng sẽ không bị cướp đoạt. Nhưng người khác sẽ dễ dàng cùng bọn họ phát sinh xung đột. Thẩm lão thay nhíu mày, lắc đầu. Như thế nào, cướp đoạt việc làm, anh tôi cười nói, có loại chuyện này đấy, Thông Huyền sẽ dựa vào siêu độ và bắt yêu này nọ, hội viên có cấp bậc càng cao thì tiền thưởng càng cao, rất nhiều pháp sư có hoàn cảnh sống nghèo khổ, không có nhiều tài nguyên và kết nối bên ngoài, đặc biệt là những người trẻ tuổi, bởi vậy, gia nhập Thông Huyền sẽ vừa tu luyện bản thân, vừa có thể nhận được tiền thưởng, là một lựa chọn tốt. Thẩm lão thái nói, những thù lao đó ai sẽ trả, có một số cô hồn dã quỷ căn bản không tình thân. Tôi kỳ quái hỏi, anh tôi chọc chán tôi một cái. Tiểu Kiều, em thật ngốc, đã nói rõ là có đại kim chủ chống lưng, vị đại kim chủ này rõ ràng muốn làm lung lay những người nhàn rỗi trong vòng tròn này, để tạo lên một tổ chức lớn mạnh, còn tiền thưởng đó, nhất định là đại kim chủ cung cấp. Hóa ra là như thế này, vị đại kim chủ này thật đúng là rảnh, nuôi nhiều pháp sư nhàn rỗi như vậy còn không biết là tốt hay xấu. Thẩm lão thái nói, người phụ trách trường phái đạo giáo là Thanh Ngọc Đạo Quán, sư phụ Lăng Hư từ trường phái Phật giáo là đạo sư Viên Tuệ. Chính là sư phụ của Hối Thanh Tiểu Hòa Thượng, trường phái Thế Tục. Hình như là một lão thái của phương Bắc, mối quan hệ không sâu sắc, ta cũng không biết tình hình. Ách, cái đội hình này, muốn gây rắc rối. Tóm lại, Thông Huyền sẽ ở trong vòng tròn này sáng lập một hình thức mới, tổ chức này không lập môn phái, không phân chia thế gia, muốn nhận tiền thưởng phải hàng yêu phục ma, đuổi quỷ, trừ tà, theo một ý nghĩa nào đó là làm nghề thiện. Thẩm lão thái khẳng định điều này. Tôi lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đều có hai mặt, có một số yêu ma quỷ quái ở lại nhân gian cũng vì nhân quả báo ứng, nếu cố gắng cắt bỏ nhân quả tuần hoàn, chẳng phải nghiệp chướng của nhân gia càng nhiều sao? Thẩm lão thái có ánh mắt phức tạp nhìn tôi, thở dài nói. Có chút hiểu biết thật sự là trời sinh, có rất nhiều người nghĩ không ra, không thể hiểu được, lại có một có người không cần chỉ bảo lại có thể hiểu được đạo lý trong đó, Mộ Tiểu Kiều, Mộ Vân Phàm, hai người các ngươi thật là được thừa kế ưu điểm của cha mẹ ngươi. Anh tôi cười nói, chúng tôi cũng bắt đầu nhận ra nửa năm nay, có một số việc phải trải qua, tâm thái mới có thể thay đổi. Tôi cũng cười, trong miệng Thẩm lão thái, bố mẹ tôi cứ nhiên có. Ưu điểm, cơm nước xong xuôi, đi uống trà, Thẩm lão thái đổi trọng tâm câu chuyện sang bệnh viện Thanh Thành. Nơi này nhất định phải nhổ, không thể để một nơi luyện hồn khổng lồ tồn tại chê y hậu thế này được, đối với âm dương hai giới là một khối u ác tính, người dẫn đường kia rốt cuộc là nhân thân, sau nhiều lần điều tra chúng ta đã tìm được phạm vi hoạt động của hắn, chê y cơ bản có thể xác định hắn chính là sư tổ trong thôn trại của luyện thi nhân. Thẩm lão thái bưng chén trà thổi nhẹ, ánh mắt nhìn về phía tôi. Mộ Tiểu Kiều, ngươi phải cẩn thận hơn, tuy thôn trại của luyện thi nhân đã bị hủy, nhưng hắn đã chuẩn bị đường lui về sau. Tôi im lặng, những tiềm tàng nguy hiểm này, hy vọng có thể giải quyết trước khi đứa trẻ ra đời, nếu không, về sau càng thêm lo lắng đề phòng. Đế quân đại nhân cũng có ý này, ngài ấy hy vọng những thứ này không uy hát yêu ta pê đến ngươi, trong vài ngày tới, bệnh viện Thanh Thành sẽ có động tĩnh lớn, người của Mộ gia cũng nên chuẩn bị cho tốt, tốt nhất là nên báo trước cho bọn họ, ngay cả khi không có tham dự cũng không nên thêm phiền. Thẩm lão thái ngữ khí thật nghiêm túc, lão thái, danh chương của tôi bị người của Thông Huyền sẽ lấy đi rồi, tôi nên đi nơi nào tìm người đó quay lại. Những người này, hẳn là môn phái không thể quản được bọn họ, có khả năng là người chủ trì của Thông Huyền sẽ không? Tôi hỏi, Thẩm Lão Thái gật đầu nói. Có khả năng, đạo trưởng Lăng Hư Tử và đại sư Viên Tuệ ta biết hai người họ, nhưng mỗi người chủ trì 3 tháng, hiện tại đến phiên của lão thái nhất phái tục thế, người này quá thần bí, chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, ở phương Bắc đến, nghe nói là một mụ phù thủy rất lợi hại. Chúng tôi ra khỏi Thẩm gia, dựa theo phương thức liên lạc mà Thẩm Lão Thái đưa, gọi vô số cuộc điện thoại, cuối cùng cũng tìm một đồ đệ của mụ phù thủy này, nghe giọng nói có vẻ là một nữ nhân trung niên. Cô ấy trả lời tôi. Người có việc tìm sư phụ ta, mời các ngươi ngày mai đến sớm, địa chỉ ta sẽ gửi cho các ngươi, sư phụ của ta đã lớn tuổi, trời tối liền đi nghỉ ngơi. Anh tôi bĩu môi nói, Tiểu Kiều, anh cảm thấy, nếu danh chương không quay về, không biết những người đó, có mang danh chương đi khóa vào bên trong, một cái khóa khổng minh khác không, ngăn cách quỷ khí, để Giang Khởi Vân cảm ứng không được. Ban đêm, chúng tôi ngồi cùng nhau mở cuộc họp nhỏ, nói đến mụ phù thủy đến từ phương Bắc. Ô lão thái nhíu mày nói. Chẳng nhẽ là Mã Lão Thái? Mã Lão Thái, rất lợi hại sao? Anh tôi đối với tình hình phương Bắc không hiểu biết. Ô Lão Thái gật đầu nói. Cô ta dường như đã qua 100 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong cái vòng tròn này, có thể sống đến hơn 100 tuổi, còn có thể rời núi, các ngươi nói xem có lợi hại không? Ngày mai đến tìm cô ta hãy thận trọng. Tiểu Kiều, em đến đây. Giang Khởi Vân nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi lên lầu. Có chuyện gì vậy? Tôi nghi ngờ nhìn anh ta lại kéo tôi đến ngồi chê y cửa sổ tay từ phía sau vòng ra trước, đây là muốn làm gì? Dạy cho em mấy chi quyết để em không phải luống cuống tay chân. Còn phải học cách khống chế lực đạo và tâm trí, đừng tạo ra một thần hồ khổng lồ như vậy. Ngón tay lạnh lẽo của anh ta phất qua những ngón tay của tôi. Tôi có chút thất thần, hơi thở nhẹ nhàng bên tai trêu chọc trái tim tôi. Nhẹ nhàng từng đợt tâm ngứa đến khó nhịn. Khởi Vân, lúc tôi sinh con anh sẽ ở đây chứ? Tôi có chút bất an hỏi. Ta sẽ ở, anh ta ở bên cổ tôi thấp giọng nói. Thật là khó khăn, cách chương.